Chào các bạn thân mến, mình là cô Độ Bé Bự đây. Bây giờ là 11 giờ 13 phút buổi trưa ngày 12 tháng 8 năm 2024. Và hôm qua thì Câu Cầu đang đọc tác phẩm Nho Lâm Ngoại Sử của tác giả Trung Quốc Ngô Kính Tử đến đoạn có một nhân vật tên là Quách Quách Hiếu Tử. Ông ấy cha ông ấy trước kia là đã mắc tội nặng và sau đó là phải bỏ trốn đi. Thế và bây giờ thì ông ấy lặn lội đi tìm cha. Ông ấy đã mất 20 năm ròng để đi tìm cha rồi. Thế và bây giờ cứ nghe người ta chỉ ở đâu đó thì ông ta lại đến. Thế và ông ta đi thực sự rất là vất vả. Bởi vì ngày xưa thì cái phương tiện giao thông chủ yếu chính là bằng đôi chân và phải mang vác hành lý cũng như là đường xá xa xôi hiểm trở rồi nguy hiểm. Vì trước kia ít người mà cho nên là thú dữ hoành hành. Thế và hôm qua thì ông ấy đã gặp hổ một lần rồi. May mắn ông ấy thoát chết. Nhưng mà đến bây giờ thì ông ấy lại gặp hổ sổ ra. Và Quách nói lần này thì chết thật rồi. Liền ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự. Hổ vốn chỉ ăn thịt những người nào sợ nó. Nay thấy Quách nằm thẳng cẳng ra đấy. Hổ không dám ăn thịt, chỉ cúi xuống ngửi vào má. Dầu mép của hổ đâm vào mũi của Quách, làm cho Quách hắt hơi một cái thật mạnh. Thì hổ ta giật nảy mình, quay lưng nhảy lên đỉnh núi, rơi vào một cái khe. Cái khe này sâu lắm, hổ bị băng nhọn hoắt như đao, như kiếm, đâm ngang mình, chết cứng ngắc. Quách lồm ngồm bò dậy, không thấy con hổ nữa, nói thật là hú vía. Quách lại mang hành lý đi. Quách đến thành đô và biết tin rằng cha mình đã làm hòa thượng trong một cái am cách đấy 40 dặm. Quách hỏi được chỗ ở liền đi đến am, gõ cửa. Hòa thượng ra thấy còn giật nảy cả người. Quách thấy cha quỳ dưới đất khóc nức nở. Hòa thượng nói, xin ông đứng dậy, tôi không có con, ông nhận lầm tôi rồi. Con đi đến đây vạn dặm để tìm cha, sao cha không nhận? Tôi đã nói mà, tôi không có con. Ông có cha thì ông đi mà tìm, tại sao lại nhìn bần tăng mà khóc? Mặc dầu mấy mươi năm còn không thấy cha, nhưng có lẽ nào con lại không nhận ra cha? Và quỳ xuống không đứng lên nữa, hòa thượng nói, bần tăng từ nhỏ xuất gia, làm gì có con với cái. Quách khóc giống lên và nói, cha không chịu nhận con, nhưng con nhất định sẽ nhận cha. Cứ thế năm lần bảy lượt, hòa thượng giận lắm. Mày là cái đứa côn đồ ở đâu đến đây quấy nhiễu ta? Cút đi, ta đóng cửa chùa bây giờ. Quách Hiếu Tử quỳ ở dưới đất, khóc giống lên không chịu ra. Hòa thượng nói, mày không ra thì tao lấy dao tao giết mày. Quách Hiếu Tử nằm rạp dưới đất khóc và nói, thưa cha, cha cứ giết con đi, con không ra đâu. Hòa thượng giận lắm, hai tay nắm lấy cổ áo Quách, lôi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Quách kêu mấy cũng không thưa. Quách khóc ở ngoài cửa một hồi, khóc rồi lại khóc, nhưng không dám gõ cửa. Thấy trời sắp tối, Quách nghĩ bụng, thôi thôi thôi, chắc là cha ta không chịu nhận ta rồi. Ngẩng đầu lên nhìn, Quách thấy am này là am Trúc Sơn. Quách đành thuê một cái phòng cách đấy nửa dặm. Hôm sau, thấy một hòa thượng ở cửa am đi ra. Quách đút tiền cho hòa thượng để đưa củi và gạo vào nuôi cha. Không đầy nửa năm, tiền bạc đã hết nhẵn. Quách muốn đến Đông Sơn tìm Tiêu Hạo Hiên, nhưng lại sợ đi thì không gặp, và không ai lò cơm nước cho cha. Quách phải làm thuê cho một cái nhà gần đấy, gánh đất và chặt củi cho họ. Mỗi ngày kiếm được vài đồng cân bạc để nuôi cha. Có người bên cạnh đi thiểm Tây, Quách viết thư kể lại tỉ mỉ câu chuyện tìm cha. Nhờ người kia đưa đến cho hòa thượng ở Hải Nguyệt Thiền Lâm. Hòa thượng nhận được thư rất là mừng rỡ, lại càng kính phục Quách.

thành bị phá hoại, kho thóc bị hư hại. Tiên làm giấy báo tỉ mỉ, gửi về trình Thiếu Bảo. Thiếu Bảo phê vào giấy, sửa chữa thành như sau. Giao cho Tiêu Vân Tiên chịu trách nhiệm sửa chữa thành cẩn thận. Khi nào công việc xong, sẽ tâu lên nhà vua. Nhân việc đó khiến cho Cam Đường dập bóng, người sau luống những nhớ nhung. Vì tướng không phòng số xấu chỉ thêm thản thở. Muốn biết Tiêu Vân Tiên sửa chữa thành như thế nào, xin xem hồi sau phân giải. Các bạn thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã nghe xong chương thứ 38 và chương thứ 39. Thế nhưng mà có một điều đó là khi mà đọc cái hai cái chương này cũng như là sau này đọc một số những cái bản chú thích thì bản thân Câu Khẩu cũng nhận thấy rằng là cái giọng văn của chương thứ 38 và chương thứ 39 này có nhiều chỗ không phải là của Ngô Kính Tử, bởi vì là văn của Ngô Kính Tử là văn hiện thực và chỉ nhằm châm biếm xã hội chứ không phải là cái giọng văn viết chuyện phiêu lưu hoang đường. Những cái đoạn Quách Hiếu Tử mạo hiểm tìm cha, rồi cái câu chuyện Tiêu Hạo Hiên trừng trị tên Tiêu Vân Tiên trừng trị tên ác tăng Triệu Đại thì có tính chất của tiểu thuyết nghĩa hiệp lúc bấy giờ rất là thịnh hành và có lẽ là do người khác đưa vào. Bởi vì là trong cái video hôm qua ấy, khi mà Câu Cầu đọc đến cái đoạn là Quách Hiếu Tử bị hổ vồ này, sau đó là con hổ nó vồ Quách Hiếu Tử và nó nằm lên, tức là nó ngủ lên trên trên đè lên trên người Quách Hiếu Tử và Quách Hiếu Tử nín thở. Nó tưởng là chết rồi, sau đó là nó mới thả, nó mới moi một cái hố và sau đó là nó mới cho cái Quách Hiếu Tử xuống dưới đó. Sau đó thì một lúc sau thì con Quách Hiếu Tử sợ quá rồi đã leo lên trên cây. Thế và Quách Hiếu Tử nhòm thấy là con hổ đó nó quay trở lại đằng trước là đi với lại là một cái con vật gì đó là hoàn toàn là trắng muốt và đi thẳng người. Thế và khi mà đến thì nó chỉ Quách Hiếu Tử thì đến cái hố thì không thấy Quách Hiếu Tử đâu và nó rất là tức giận cho nên là nó một vả và vả cho con hổ vỡ óc và chết luôn. Thế thì cái con hổ nó là một con mãnh thú mà một cái con gì đó mà đi bằng hai, tức là đi thẳng người thì có nghĩa là đi bằng hai chân đúng không ạ? Thế và vả một phát mà con hổ vỡ óc được thì nó là con gì mà nó lại trắng như tuyết thì chắc là phải là người tuyết hả? Thế nên là tự nhiên cái lúc mà Câu Cầu đọc thì Câu Cầu cũng thấy hoàn toàn rất rất là lạ, bởi vì sao lại có cái đang rất là hiện thực và tự nhiên lại hoang đường, có những cái chi tiết nó rất là khó hiểu như thế. Thế và hóa ra là cũng có người cho rằng là đây là do người khác người ta thêm vào chứ không phải là giọng văn của Ngô Kính Tử. Thế mà bây giờ chúng ta thử xem là Tiêu Vân Tiên bây giờ đang được lệnh của Thiếu Bảo là trông coi việc xây thành và làm vất vả mất 3-4 năm mới xong. Thì bây giờ chúng ta thử nghe tiếp một đoạn trong chương thứ 40. Nếu Huy Quảng Vũ Tiêu Vân Tiên thưởng tuyết cầu lợi thiệp Thẩm Quỳnh Chi bán văn. Tiêu Vân Tiên vâng lệnh Thiếu Bảo trông coi việc xây thành làm vất vả mất 3-4 năm mới xong. Thành có chu vi 10 dặm, có 6 cửa. Trong thành có năm nha môn, Tiêu Vân Tiên viết bảng chiêu tập lưu dân đến ở và cho nhân dân đến khai khẩn đất hoang ở ngoài thành. Tiêu Vân Tiên nghĩ bụng, đất này khô, nếu mà gặp năm đói kém thì nhân dân không có lương thực để mà ăn, ta phải lo việc thủy lợi mới được. Tiêu Vân Tiên bèn đem tiền và lương thực ra thuê dân phu. Tiêu Vân Tiên thân hành chỉ dẫn nhân dân đào nhiều con sông ở trên khắp cánh đồng. Sông chảy vào ngòi, ngòi chảy vào lạch, cái cao, cái thấp, trông như cảnh tượng của giang nam vậy. Sau khi làm xong, Tiêu Vân Tiên cưỡi ngựa, mang theo mộc nại, đi đến các nơi để khảo thưởng. Đến nơi nào, Tiêu Vân Tiên cũng giết bò, mổ dê, truyền lệnh gọi nhân dân địa phương đến đông đủ. Tiêu Vân Tiên xây một cái đàn, đặt bài vị thần nông ở đấy và mang thịt bò, thịt dê đến tế. Tiêu Vân Tiên đầu đội mũ sa, mặc áo lễ, đứng trước đàn,

Dạ, còn đến trưởng giám, người ta nói là ông Vũ, gọi là Vũ Thư, là giám sinh hiện ở Hoa Bảy Lâu. Mau gọi một người đi theo, không cần mang theo gì cả, ta muốn gặp ông ta lắm. Vân Tiên đi ngay đến Hoa Bảy Lâu, lầu này quay mặt về hướng đông. Tiêu Vân Tiên đưa danh thiếp, Vũ Thư già gặp, Vân Tiên nói: "Tôi là một kẻ vũ phu mới đến đây, nhưng ngưỡng mộ bậc hiền nhân quần tử. Hôm trước, ở trên tường núi Quảng Vũ, tôi được đọc bài thơ hoài cổ của ông, nên muốn đến đây để bái yết." À, bài thơ ấy của tôi chẳng qua là xúc cảm trong lúc ấy mà làm, không làm bẩn mắt ngài ạ. Vũ Thư mang trà ra cùng uống. Vũ Thư nói: "Ông từ Quảng Vũ đến đây, tôi chắc là ở kinh phái đến, không giấu gì ông, việc nói ra thì dài. Sau khi tôi lấy lại được thành Thanh Phong, tôi sửa chữa thành Lãng Phí, nên vừa mới trang trải xong số tiền bồi thường. Vừa đây tôi được thăng từ chức Thiên Tổng đến làm ở vệ giang ngoài này. Nay được gặp tiên sinh, tôi rất mừng, có điều gì mong tiên sinh chỉ giáo." "Tôi cũng mong được ông dạy bảo." Nói chuyện xong, Tiêu Vân Tiền đứng dậy ra về. Vũ Thư tiễn ra ngoài cửa, thấy một người làm việc ở giám chạy vào nói: "Cụ ngu muốn gặp ông ở nhà." Vũ Thư bèn đến thăm ngù bác sĩ. Ngù bác sĩ nói: "Việc sắc phong của bà cụ đã bị bác 3 lần vì đơn xin quá chậm, nay mới được chuẩn y. Tiền để làm nhà bia hiện nay ở nhà tôi, anh mau đến mà lấy." Vũ Thư cảm tạ ra đi. Hôm sau, Vũ Thư mang thiếp đến thăm Vân Tiên. Vân Tiên mời vào nhà, rót nước mời ngồi. Vũ Thư nói: "Hôm qua được ông hạ cố đến thăm tôi rất lấy làm cảm kích. Bài thơ của tôi lại được ông khen quá đáng, trong lòng không an. Hiện nay tôi có mang theo đây một số bài thơ, mong ông chỉ giáo." Các bạn thân mến, muốn biết hồi sau như thế nào, chúng ta cùng theo dõi ở video tiếp theo ạ. Các bạn ở trong này, các bạn đã nhớ ra được cái nhân vật Mộc Nại là ai chưa ạ? Mộc Nại chính là cái anh chàng cướp đường mà khổ sở đến mức độ là treo vợ lên trên cành cây, xong là cho vợ mặc một cái áo đỏ, rồi ngậm một cái dải màu đỏ ở lưỡi, cố tình tạo ra một con gọi là gì nhỉ, con xấu như con ma mút hay là con gì, giống con yêu tinh hả, để dọa người qua đường ấy, người ta nhìn thấy thì người ta sợ quá, người ta lăn xuống khe, sau đó thì cướp lấy hành lý và cũng làm tương tự như vậy để dọa Quách. Nhưng mà Quách thì là một nhân vật đã từng học võ lúc còn trẻ, cho nên là không sợ. Và Quách cũng là một người rất là có lòng nhân, cho nên là thấy người ta phải ra cái nỗi đó để kiếm miếng ăn, thì mới khuyên người ta cho 10 lạng bạc, khuyên người ta nên làm ăn đi, chứ đừng làm cái nghề này. Và sau đó thì dạy võ cho Mộc Nại. Nhưng mà Mộc Nại lúc mà đi lên, gọi là đi lên biên cương để xung vào quân, thì đăng ký làm lính đi tham gia chiến tranh, thì hết tiền, cho nên là lại dở thói cũ ra để cướp đường. Nhưng mà cướp ngay vào Vân Tiên là một người rất là giỏi. Thế và cũng là những cái mối duyên. Và bây giờ thì lại quay về đến với Vũ Thư rồi. Lúc đầu thì cô cậu cũng nói rằng là đang nói về vùng Giang Nam, thì bây giờ chuyển đến thành đô nó đã xa lắm rồi, bây giờ lại vòng đến tận đánh đi đánh quân phiên. Quân phiên theo như là cô cậu nhớ thì hình như là đó chính là cái vùng Tân Cương ấy các bạn, phiên mà, thổ lỗ phiên mà, nên là cái đó. Thế thì thấy xa quá. Ê, bây giờ từ Giang Nam mà chuyển như thế thì đến bao giờ mới quay trở về Giang Nam? Thế và bây giờ thì đã quay trở về rồi. Thế và chương thứ 40 này đúng là giọng văn của Ngô Kính Tử rồi ạ. Thế và hồi sau như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi ở video ngày mai ạ. Về bây giờ đã là 12 giờ 16 phút rồi, và cô cậu phải xuống nhà để ăn cơm trưa, chiều nay cô cậu còn lên lớp. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn một tuần làm việc tràn đầy năng lượng.